Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 65, cổng dịch chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi các thiết bị dịch chuyển tức thời được phát hiện lần đầu tiên, người ta hy vọng rằng họ có thể thiết lập các thiết bị này để di chuyển đến bất cứ nơi nào họ muốn. Cuối cùng, ý tưởng thuộc địa hóa các hành tinh như sao hỏa là một giấc mơ trở thành hiện thực. Tàu vũ trụ đã được phát minh nhưng không thể di chuyển với tốc độ ánh sáng cần thiết để làm cho nó khả thi. Tuy nhiên, họ đã có thể tạo ra những cánh cổng lớn cho phép tàu thuyền đi qua. Nhưng giấc mơ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Các cổng chỉ có thể xác định chính xác các hành tinh tại một vị trí đã định, một nơi mà vũ trụ của họ không biết đến, có lẽ là một chiều hoàn toàn khác với nhau. Không ai biết sự thật và nhà khoa học chỉ có thể đưa ra giả thuyết về nơi chính xác những cánh cổng này dẫn đến, nhưng những gì họ tìm thấy là mỗi hành tinh này đều chứa những con thú chết người. Những con thú chưa từng thấy trước đây. Sau đó, khi con thú đầu tiên bị giết và thu hoạch để nghiên cứu, tinh thể quái vật nằm bên trong nó đã được phát hiện. Bên trong viên pha lê ẩn chứa một sức mạnh lớn hơn nhiều so với bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Mặc dù nhiều người sẽ nói rằng thành công của việc bảo vệ chống lại Doki là nhờ việc phát hiện ra nguyên bản. Điều này không chính xác, siêu năng của họ chỉ đưa họ đi xa trong cuộc chiến. Không có nhiều người có siêu năng mạnh mẽ đủ mạnh để chống lại Doki. Công nghệ của họ quá tiên tiến so với con người. Vũ khí hạt nhân sẽ được chuyển đến một nơi nào đó trước khi họ bắn trúng tàu và đạn không gây hại cho da Doki. Nhưng sau đó, một khám phá mới đã được thực hiện với viên pha lê quái thú một lần nữa nhờ Richard Eno, và đó là khám phá ra vũ khí quái thú. Con người kết hợp siêu năng của mình với vũ khí quái thú mạnh mẽ là bước ngoặt thực sự của cuộc chiến, nhưng không nhiều người nhớ đến sự thật này vì họ quá say mê với việc phát hiện ra các siêu năng xảy ra gần như cùng lúc. Khi Voren nhảy vào cánh cổng màu đỏ, anh cảm thấy ngứa ran khắp người. Thế giới xung quanh anh bắt đầu cong vênh và tâm trí anh như đang tan chảy. Đó không phải là một cảm giác kinh khủng. Trên thực tế, cảm giác nhận được khi di chuyển qua thiết bị dịch chuyển tức thời thậm chí khiến một số người cảm thấy nghiện. Một lúc sau, Vorden đã đến đích. Anh mở mắt ra và điều đầu tiên anh nhận thấy là nơi này tối đến khó tin. Bầu trời đen kịt và nguồn sáng duy nhất có được là từ hai mặt trăng trên bầu trời xa xăm. Xung quanh anh ta là những tòa nhà và công trình đổ nát, như thể tại một thời điểm, nơi này từng là nơi sinh sống. Vorden vẫn hai tay ôm đầu nhưng khi mở mắt ra, cơn đau bắt đầu biến mất và đầu óc anh trở nên tỉnh táo. Có vẻ như đứa trẻ cuối cùng đã bình tĩnh lại. Vorden nói, suýt nữa thì hắn ta đã có thể đã ra ngoài và làm gì đó. Có vấn đề gì đâu. Rayton lập luận, ngươi có biết chúng ta đang ở đâu không? Ngươi đã nhảy qua cổng màu đỏ đó. Vorden sau đó bắt đầu quan sát xung quanh mình, thật kỳ lạ khi thấy các công trình xây dựng xung quanh họ. Các tòa nhà là dấu hiệu của con người hoặc một nền văn minh tiên tiến và cho đến nay khi phát hiện ra các hành tinh khác, không có dấu hiệu nào về điều này. Khi có công trình xây dựng, nó thường là cấu trúc Doki nhưng rõ ràng đây không phải là cấu trúc Doki. Không phải những cánh cổng màu đỏ là những hành tinh không có nơi trú ẩn sao? Nơi này trông giống như một nơi trú ẩn bị hư hại. Ta nghĩ rằng ngươi đang quên một cái gì đó. Rayton nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù màu cam có thể có nghĩa là nó đang trong quá trình tiếp quản và là nơi trú ẩn, nhưng màu đỏ cũng có thể là quá nguy hiểm để xây dựng nơi trú ẩn ngay từ đầu. Về cơ bản, ngươi đã cho chúng ta một bản án tử hình. Ý ngươi là gì? Vorden hỏi, ngươi thực sự ngu ngốc sao? Chắc chắn ngươi có thể đã chạy qua cánh cổng đó để không giết bạn mình, nhưng nếu chúng ta chết thay thì có ích gì? Siêu năng duy nhất chúng ta có bây giờ là siêu năng đất cấp một yếu ớt đó. Nếu chúng ta gặp phải một con quái vật giết người, chúng ta sẽ phải chấp nhận số phận. Đó không phải là vấn đề duy nhất, nơi này không thực sự phát triển với mọi người. Không có nhiều người có quyền truy cập vào dịch chuyển tức thời ngay từ đầu. Chỉ những dịch chuyển tức thời màu xanh lá cây mới có thể sử dụng và chúng được giám sát chặt chẽ bởi công ty sở hữu chúng. Có nghĩa là những người duy nhất ở quanh đây sẽ là khách du lịch. Không có người xung quanh và chỉ có một con quái vật, Vorden bị mắc kẹt với một siêu năng của mình và nó sẽ chỉ tồn tại trong 24 giờ. Sau đó, một ý nghĩ đến với tâm trí của Vorden. Queen, cổng dịch chuyển không thể đưa bạn đến một địa điểm chính xác nhưng nó đưa bạn vào cùng một khu vực chung, ít nhất là trong vòng 10 dặm với nhau. Tuy nhiên, 10 dặm là một khoảng cách rất xa và với khả năng có quái vật ở mọi ngóc ngách, sẽ rất khó để tìm thấy Queen. Hiện tại, Vorden sẽ tìm kiếm cổng dịch chuyển quay lại học viện đồng thời tìm kiếm Queen. Ở một nơi nào đó trên cùng một hành tinh, Queen cũng đã đến. Tim anh đập thình thịch vì đây là lần đầu tiên anh trải qua chuyện như vậy. Peter, cái quái gì thế? Quinn nghĩ, chết tiệt, chắc hẳn cậu ta đã đẩy mình qua cánh cổng. Mình đang ở đâu? Khi Quinn nhìn quanh, anh có thể thấy những tòa nhà tương tự xung quanh mình đều đổ nát và sụp đổ. Nơi này trông giống như một thành phố đã từng tồn tại nhưng đã bị bỏ lại trong nhiều năm. Tuy nhiên, có một ân sủng cứu rỗi về toàn bộ sự việc, trên hành tinh này hiện đang là ban đêm. Nghĩa là Quinn không cảm thấy yếu đi và có cơ hội sống sót cao hơn. Tuy nhiên, trước khi Quinn thậm chí rời khỏi vị trí của mình, anh ấy đã phát hiện ra thứ gì đó từ khóe mắt mình. Anh đang đứng giữa một con phố được bao quanh bởi những tòa nhà đổ nát ở cả hai bên. Nhưng có một thứ gì đó đang di chuyển xung quanh một cách nhanh lẹ và sử dụng các tòa nhà làm nơi trú ẩn. Quinn cố gắng dõi theo nó bằng mắt nhưng nó liên tục di chuyển xung quanh cho đến khi cuối cùng nó dừng lại ngay bên dưới đống gạch vụn của một trong những tòa nhà. Trong phim, đây là nơi mọi người sẽ đi kiểm tra. Quinn nghĩ, nhưng không có cách nào để anh ấy làm điều đó. Anh ấy đang ở trên một hành tinh xa lạ và chỉ có một mình và bất kể đó là gì, rõ ràng là nó không muốn anh ấy nhìn thấy nó. Quinn bắt đầu lùi lại để đảm bảo để mắt đến nơi lần cuối anh nhìn thấy bóng của đó, rồi khi đã cách một khoảng đủ an toàn, anh mới quay lại. Ngay lúc đó, một âm thanh vang lên từ phía sau, Quinn lập tức quay lại và thấy một cái bóng kinh khủng đang chạy về phía mình, đó rõ ràng không phải là một con vật bình thường, là thứ mà anh chỉ thấy trong sách và TV, đó là một con quái vật. Cách chương.